xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 50, Tôn đạo trưởng cao kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương có một số đầu đề chương là MK tự đặt, MN đã đọc qua CVCX, cô cần ý kiến nhé. Vân Thanh đã từng cùng hắn nói qua về thế giới của nàng, đó là một thời đại tự do, không có người sẽ để ý đến vấn đề thân phận hay tuổi tác. Hai người độc thân yêu nhau, liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng khi nàng đến thời đại này, lại không giống như vậy. Vân Thanh cũng nghe thấy Tôn Bất Nhị nói, sắc mặt biến đổi lớn, nàng sợ nhất chính là có người lấy tuổi tác của nàng cùng Hoàng Dược Sư ra nói, không nghĩ đến quả nhiên có người như vậy. Đây là nút thắt trong lòng Hoàng Dược Sư vẫn chưa mở ra được. Lão đạo cô quả thực ngươi có bản lĩnh ăn nói bừa bãi không giống người thường a, ta cùng với đại ca ở bên nhau chúng ta lưỡng tình tương duyệt cùng người khác có quan hệ gì đâu. Càng như thế nào nói một cái dâm tử, nghe nói thời điểm ngươi tuổi trẻ cùng Mã Ngọc đạo trưởng cũng là phu thê, chẳng lẽ Mã Ngọc cũng thành dâm tặc. Này thiên hạ sở hữu phu thê đều thành gian phu dâm phụ. Hay là nói, ngươi vốn là xuất thân từ gia đình như vậy, mới có ý nghĩ như thế. Tôn Bất Nhị sừng sốt, đợi đến khi phản ứng lại đây, tức giận đến cả người phát run, một câu lời nói hoàn chỉnh cũng nói không thành. Ngươi, ngươi, Vân Thanh đi đến bên người Hoàng Dược Sư, duỗi tay lôi kéo ống tay áo Hoàng Dược Sư, đối với Hoàng Dược Sư cười ngọt ngào, sau đó mới quay đầu nói. Toàn chân giáo miệng lưỡi công phu thật là lợi hại, nguyên lai cũng là có lý do a, này phu thê đều có thể thành gian phu dâm phụ, thật là cách nói hiếm thấy, Tôn đạo trưởng cao kiến, đủ để kinh sợ giang hồ a, người xuất gia thanh tâm quả dục chính là không giống nhau, không phải chúng ta như vậy phàm phu tục tử có thể lý giải. Chỉ là không biết Tôn đạo trưởng, lúc trước cùng Mã Ngọc thành thân, mỗi ngày đều là gian phu dâm phụ, có phải hay không bị người ta đuổi giết a? Thanh âm Vân Thanh không lớn, nhưng mỗi người ở đây đều nghe được rành mạch ngữ điệu nàng âm dương quái khí, rõ ràng chính là cố tình xuyên tạc lời nói của Tôn Bất Nhị. Tôn Bất Nhị vốn đã bị thương, vừa mới lại bị Hoàng Dược Sư đánh phụ cốt châm, giờ phút này lại bị lời nói Vân Thanh sỉ nhục như thế này, tức khắc tức giận đến hai mắt trắng dã thẳng tắp ngã về phía sau. Sư muội, Khâu Sư Cơ bốn người kinh hãi, ngay cả Hoàng Dược Sư cũng không ngờ lão đạo cô bị Vân Thanh nói mấy câu thế nhưng tức giận đến bất tỉnh, cánh tay co rụt lại rồi lại duỗi ra bắt lấy, đem cổ áo Tôn Bất Nhị nhấc lên, coi nàng ta như con gà giống nhau mà xách lên. Sư muội, toàn chân ngũ tử sắc mặt đại biến, Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, yên tâm, nàng ta không chết, chẳng qua, nếu Doãn Chí Bình lại không xuất hiện ta liền không cam đoan nàng ta có phải hay không còn có thể tỉnh lại. Sắc mặt Khâu Sư Cơ xanh mét kêu lên, chúng ta đã làm người đi. Vân Thanh cẩn thận nhìn Hoàng Dược Sư, sợ hắn bởi vì lời Tôn Bất Nhị nói ra mà có điều khúc mắc, chỉ là biểu tình Hoàng Dược Sư thâm trầm, căn bản nhìn không ra cái gì. Đại ca, biểu tình hắn như vậy, làm trong lòng nàng ẩn ẩn có bất an. Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, có lẽ phía trước ta thật sự sẽ có điều khúc mắc nhưng hiện giờ chúng ta phu thê tình thâm, nếu chỉ vì nàng ta nói mấy câu ta liền tâm sinh khúc mắc ta đây còn đáng giá để nàng phó thác chung thân sao? Vân Thanh nhẹ nhàng cười, giờ khắc này, nàng biết hắn rốt cuộc buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hai người nói chuyện, một bên thiên điện, đoàn người nâng một chương giường nệm lại đây. Người nằm trên giường, mặt như cho tàn, vẫn không nhúc nhích chính là Doãn Chí Bình. Khâu Sư Cơ nhìn ái đồ bộ dạng như vậy còn bị nâng ra ngoài, trong lòng đau khổ nói. Hoàng lão tà Chí Bình tới, ngươi đến tột cùng có cái gì muốn nói muốn làm, cứ việc nói thẳng đi. Hoàng Dược Sư một tay xách theo Tôn Bất Nhị, một tay dắt Vân Thanh, hướng về phía giường nệm đi qua. Chỉ nhìn thoáng qua, liền buông lỏng cánh tay đang xách Tôn Bất Nhị. Tôn Bất Nhị đang hôn mê bất tỉnh, lại bị hắn buông tay ném xuống, cả người ngã ra đất. Khâu Sư Cơ vội vàng chạy đi lên, đem Tôn Bất Nhị ôm trở về. Hoàng Dược Sư cũng không xem bọn họ, chỉ từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, đảo ra một viên thuốc viên, đối với Khâu Sư Cơ liền ném qua đi. Lão đạo sĩ, đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn đào hoa đảo, ngươi cấp thằng nhãi này ăn vào, có thể cho hắn tỉnh táo lại. Khâu Sư Cơ sừng sốt, nhìn viên thuốc trong tay, nhất thời không kịp phản ứng. Này Hoàng lão ta đến tột cùng là tới tìm chuyện hay vẫn là tới cứu người? Đào hoa đào cửu hoa ngọc lộ hoàn chính là thần dược võ lâm khó cầu, hắn là tới tìm chuyện lại vì sao phải lấy dược ra cứu người. Hoàng lão tả ngươi đến tột cùng có ý thứ gì cách chương.